Chương 341, đều phải chết. Ảo tưởng thuật. Thụ phược sát bí thuật. Trung Long Quyển Phong nhìn này hai cái tuyết nhận thôn hạ nhẫn, trong nháy mắt, ruột thỉ củ hệ này cùng áp dẻm xỉ nổ liền đã phát động ra công kích. Đi ở trước nhất giả mà mộ tổ, không nghi ngờ chút nào, đã chính giữa rùa hỉ củ hệ nải ảo tưởng thuật. Chỉnh cá nhân dao động tại nguyên chỗ, thế nhưng, mặt ở trên nhưng là xuất hiện hoảng sợ biểu hiện. Như là nhìn thấy gì chuyện đáng sợ vật. Mà ý chia tác, cái này đi ở sau cùng, cho rằng an toàn, thế nhưng, lại là đã bị côn trùng trên người người, trong nháy mắt, đã bị này mặt đất cuốn lên rậm rạp chẳng chịt, có côn trùng hình thành lòng quyển phong cuốn sạch lấy. Từng con, rậm rạp chẳng chịt côn trùng, trong nháy mắt, triển, lượn quanh ở hắn trên thân. Bò đầy toàn thân của hắn, hai mắt mũi hầu, chỉ cần có thể tiến vào, toàn bộ, bị những này côn trùng chiếm lĩnh chết đi hai. Nhìn hai tên tuyết nhẫn thôn nhẫn giả, dù hỉ củ hê nè, ạp dẻm xì nổ gần như cùng lúc đó nói. A a a a a a kêu thảm thiết, trong nháy mắt, từ ý chia tặc trong mỉ hệ NG phát ra. Bị vạn trùng thôn phệ thống khổ, để hắn kêu thảm thiết, phá lệ khốc liệt. Nghe được ý chia tặc kêu thảm thiết, trong nháy mắt, bất kể là rùa hỉ củ hệ mẹ vẫn là áp dẻm xì nổ, đều là trong nháy mắt sắc mặt. Nhìn ý chia tặc, áp dẻm xì nổ trong nháy mắt đại thủ nắm chặt, sao còn là một đám rậm rạp chẳng chịt côn trùng tuân ra, toàn bộ, đi vào ngắm trong miệng hắn, ngăn chặn miệng của hắn, để hắn kêu thảm thiết. Trong nháy mắt ngừng lại không quá trong nháy mắt, hai cái tuyết nhận thôn người, đã ngã xuống mặt đất do ý cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều đáng ghét, xem ra chúng ta muốn mau chóng rời khỏi nơi này nhìn mặt đất ngã xuống đã chết đi hai danh tuyết nhận thôn nhẫn giả, dù thì củ hệ này không khỏi phẫn hận nói. Thiên toán và toán, không có tính tới hắn sẽ trước khi chết thảm như vậy gọi ra. Thảm như vậy gọi, không cần nghĩ cũng biết, nhất định đã chuyển đến bên ngoài đi tới. Dù sao. Sơn động hẹp tiểu nhân bên trong không gian, sóng âm chấn động đợi một chút, đều sẽ quay lại, gia tăng, đi ra bên ngoài, tuyệt đối có thể chuyển rất xa xin lỗi, là ta sơ suất. Nhìn rồ hì củ hê nè, ạp dẻm Sino không khỏi nói rằng. Không, Sino, cái này cũng chuyện không liên quan tới ngươi. Nhưng là, cái này ý chỉa tặc rất đặc thù, phải nói, ở trong sự sợ hãi bạo phát, lại đang thai mắt mũi hầu đều chất đầy côn trùng dưới tình huống. Còn có thể thảm gọi ra. Đây chính là loài người bạo phát lực à nói chung, bây giờ không phải là nói những điều này thời điểm. Các vị, chúng ta muốn lập tức rời đi nơi này. Nhìn mọi người, dù thì củ hễ này không khỏi lớn tiếng nói. Hiện tại nếu là không đi, đợi qua không được bao lâu, tiếp theo bị những kia chạy tới tuyết nhận thôn người vây quanh lên. Sino, ngươi bảo vệ tốt kỳ bạ. Hinata, ngươi bảo vệ tốt cổ rủ kỳ công chúa cùng san đầy. Phía trước ta mở đường, nhất định phải tại bọn họ vẫn không có trước khi đến, lúc này rời đi thôi. Quay đầu lại, không có nhiều lời nói, quay về áp dẻm si nổ cùng hì nạ tạ, ruột hỉ củ hệ nảy kêu lên. Minh bạch áp dẻm si nổ. Ta biết rồi, cụ gì nảy lao sư hì nạ tạ ngồi xổm người xuống, áp dẻm si nổ đem kỳ bạ xui xẻo ở lưng của mình ở trên mà hì nạ tạ, lôi kéo cả dạ bạ nạ cổ dù kỳ, mang theo sàn đấy. Cũng không quản có cái gì đồ vật gì lưu lại, hiện tại, đã không quản được nhiều như vậy đi theo rùa hỉ củ hệ này phía sau, một hàng xa ưu người, lấy lớn nhất nhanh đến tốc độ, rời khỏi nơi này. Mang theo cả dạ bạ nạ cổ rủ kỳ bọn họ, rất nhanh, chính là biến mất ở ngắm băng thiên tuyết địa từ từ màu trắng trong thế giới. Mà ở hy nạ ta bọn họ rời đi không lâu, mấy phút sau, một đội hơn 10 người tuyết nhận đến nơi này. Nhìn dưới mặt đất vết tích, còn có... Một cái tuyết nhẫn từ bên trong dọn ra hai cỗ tuyết nhẫn thi thể. Dạ mạ mổ tổ thi thể cũng may, dù sao cũng là bị rùa hỉ củ hệ mẹ ảo tưởng thuật giết trả lại, bị phi tiêu nhất đao phong hầu. Thế nhưng, ỷ trịa tặc liền thảm thiết, toàn bộ trên thân thượng hạ dưới không có một chỗ là tốt đẹp. Đều là bị côn trùng xé rách dưới, có chút, nhưng là tàn khuyết ngắm nhất đại khối, mặc dù là những này nhẫn giả thấy, cũng là buồn nôn bó tay rồi đáng ghét. Bọn họ nhất định trốn không xa, đuổi theo cho ta, nhất định phải đuổi tới bọn họ. Cả người trả cờ giả áo giáp dẫn đầu tuyết nhẫn nhìn ra mà mổ tổ còn có ý chỉa tạc thi thể, không khỏi cả giận nói. Nguyên bản chính mình một phương giết người, thế nhưng, hiện tại, ngược lại chính mình một phương bị giết rồi y, vẫn là bị cái này tốt tàn nhẫn sát hại. Tuy nhiên, bất quá là hai cái không quá quan trọng hạ nhẫn thôi, thế nhưng, hạ nhẫn, đối với bọn họ những này tuyết nhận thôn như vậy tiểu nhận thôn tới nói, cũng là rất quý giá. Đã xảy ra chuyện như vậy, làm sao có khả năng gọi hắn không giận đây? Hơn nữa, như vậy giết hại phương thức, đây không phải đang gây hấn với bọn họ à? Tuyệt đối không thể lại để bọn họ chạy thoát cha, tìm cho ta ra bọn họ là từ đâu rời đi. Hỗn đản, lần này tuyệt đối không thể để cho bọn họ chạy thoát rồi. Nhìn bên cạnh tuyết nhận thôn nhẫn giả, dẫn đầu thượng nhẫn giận dữ hét. Nay chạy trốn tới thượng nhẫn, mấy chục nhẫn giả trong nháy mắt tràn vào tàn ra. Ở tuyết mặt đất tìm kiếm lấy cùng có thể xuất hiện một tia manh mối mười mấy tên nhẫn giả, vẫn rất có hiệu suất, không quá một phút trong nháy mắt, đã tìm được đại nhân, đã tốt đến bọn họ thoát đi phương hướng rồi. Một tên nhẫn giả đi tới dẫn đầu trước người, quay về hắn, nói rằng, tên này nhẫn giả rất rõ ràng là truy tung tính cùng dò xét kiểu nhẫn giả. Không phải vậy, cũng sẽ không như thế nhanh đã tìm được. Đuổi theo, cho ta nắm lấy bọn họ, ta sống phải thấy người. Chết phải thấy thi thể. Nhìn này nhẫn giả chỉ vào phương hướng, này dẫn đầu không khỏi trong nháy mắt quát. Chính mình trước tiên đi đầu, hướng về cái hướng kia truy kích ngắm đi qua. Mà ở cái này dẫn đầu phía sau, khi hắn truy kích trong nháy mắt, mười mấy tên nhẫn giả cũng là cùng đi truy kích ngắm đi qua, mười mấy tên nhẫn giả, đung đung đưa đưa biến mất tại đây băng tuyết bên trong thế giới. Biến mất ở phương xa mà tại bọn họ rời đi lại là lên sau 10 phút xa xa, trong nháy mắt. Một đạo kim sắc mang theo huyết quang thân ảnh sẽ qua. Trong nháy mắt, đã đến nơi này. Từ không trung hạ xuống. Sau lưng cánh rơi vừa thu lại, nhìn tại chỗ. Thiên nhãn thông mở ra, túc mệnh thông vận chuyển không sai. Chính là chỗ này, không có sai. Xem ra, khí nạ tạ bọn họ mới vừa vặn rời đi không lâu nhìn sân động. Người đến không khỏi nói rằng, trong giọng nói, có chút cao hứng, thả lỏng mái tóc màu vàng óng, bách lục sắc ánh mắt của. Phía sau. Này lay động ngự thần bảo, còn có, một ít trông ác ma cánh chim không sai, người tới chính là kích hủy tuyết chi quốc vương thành sau khi, một đường thượng sứ dùng thần kính thông, thiên nhãn thông còn có túc mệnh thông chạy tới nơi này nạ rủ tổ, một đường lên, dư A theo túc mệnh thông cho ra đại khái vị trí, một đường tìm đến nơi này không quá, còn không có đợi nạ rủ tổ cao hứng bao lâu, trong nháy mắt, trên mặt nụ cười ngay tại mặt lên đọng lại. Nhìn này tuyết mặt đất này xốc xếp vết chân. Những này vết chân, lấy nạ rủ tổ nhãn lực, vừa nhìn cũng biết là mấy mười cá nhân lưu lại, tuyệt đối không thể nào là hì nạ tạ bọn họ chút người này có thể tạo thành. Nói cách khác hiện tại, hì nạ tạ ở bị đuổi giết bất kể là ai, bây giờ, đều phải chết một tiếng gầm thét, sát khí, trong nháy mắt, từ nạ rủ tổ trên thân buộc phát ra. Truy sát, dĩ nhiên là truy sát, không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ, phải biết, đối với hì nạ tạ chuyện. Đoạn này thời gian, nạ rủ tổ nhưng là rất nhạy cảm. Đặc biệt đã trải qua vân nhẫn thôn đồng nhất mã sự. Đối với hắn, nạ rủ tổ thì càng thêm nhạy cảm. Hiện tại, nạ rủ tổ vẫn không có chậm tới đây chứ. Thế nhưng, vậy mà lại xuất hiện, thì nạ tạ lại đang bị đuổi giết, truy sát. Chỉ cần là bị vân nhẫn thôn bắt góc, nạ rủ tổ đều không chút do dự muốn nhấc lên cùng vân nhẫn thôn đại chiến. Hiện tại, vậy mà truy sát có thể dự kiến. Ở nạ rủ tổ phẫn nộ sau khi, lại là một hồi gió tanh mưa máu. Mà gió tanh mưa máu bao phủ nơi, chính là, tuyết chi quốc sau lưng cánh rơi một tấm, nhất động, nạ rủ tổ thân ảnh, trong nháy mắt, bay lên, kim quang thời gian lập lòe, sau lưng bức rực phiến động nhà, trong nháy mắt, nạ rủ tổ liền đã biến mất ở nguyên. Hướng về kia vết chân biến mất phương hướng đi phía sau, cánh rơi cuồn quạt, thần kính thông, liên tục lập lòe. Phút chốc ngàn nở mẹ tờ nạ rủ tổ bây giờ còn không làm được, thế nhưng, phút chốc trăm mẹ tờ, vẫn là có thể một thời gian, tại đây băng thiên tuyết địa tuyết trắng trong thế giới, không chung một đạo chói mắt kim sắc quang mang, mang theo một vệ huyết quang, thật nhanh lập lòe, biến mất ở phương xa cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, cầu nguyện phiếu, cầu khen thưởng, cầu siêu thầm.